Chương 387, Tương Du, nói sắc. Không đúng, không nên nói chỉ là không phải khốn một kiện sự này vô cùng kỳ quái, chắc là mấy ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều vô cùng kỳ quái, bất kể là những cái này không biết sống chết động vật cũng tốt, vẫn là con một lát thôi, cũng cảm giác tinh thần phi thường dồi dào cũng tốt, những thứ này đều là phi thường chuyện kỳ quái, cũng không biết lần này ra nhiệm vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Misotis nhìn lập tức phải thăng lên Thái Dương, sau đó trong lòng nghĩ đến. Tính toán một chút, đừng lại muốn những thứ này, ngược lại việc này đối với ta đều là có lợi vô cùng, hơn nữa ta cũng không phải cái loại này bảo căn vấn đề nhân, hơn nữa việc này vẫn không tính là quá kỳ quái. Misotis lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó nói. Vào lúc này Misotis đi tới nồi bên cạnh, sau đó dở nắp nồi lên, cầm cái muôi nhìn một chút tình huống bên trong. Mùi này thật là quá hương, xem ra dùng thịt heo rừng nấu canh vẫn là một cái khá vô cùng tuyển trạch, đâu chính là xử lý thịt thời điểm có chút phiền phức, bất quá những thứ này đều là đáng giá. Misotis ngửi một cái từ trong nồi tung bay hương chút ý vị, sau đó, mặt nở nụ cười nói rằng, làm sao nhìn cái này canh không có gì nhan sắc đâu, có muốn hay không tăng thêm một ít tương du gì gì đó, cho hắn nói một chút sắc luôn, cảm giác lần này nếu như không có màu sắc lợi một cái phi thường không có linh hồn canh. Misotis phát hiện những thứ này canh có chưa đủ địa phương, sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong Misotis liền đi tới tự cầm trang bị bên cạnh, sau đó mở túi đeo lưng ra, hướng bên trong lật một ít gì đó. 2 phút sau đó, Misotis liền từ trang bị của hắn bao đáy bộ phận khó chịu một chai nhỏ tương du loại gì đó. Cuối cùng là tìm được ngươi. Cái này một chai nhưng là ta từ mẹ ấy dìn A-di trong nhà mang tới, nếu như không đến tình huống đặc thù, ta có thể chắc là sẽ không móc ra. Misotis xem trong tay một cái tiểu bình nhi, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, ở nơi này hoang sơn giã lĩnh, nếu như phải tìm được tương du, đây chính là một món chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí rất có thể làm không được, cho nên ta liền từ trong nhà dẫn theo một chai nhỏ này tương du trước đây mang thời điểm tâm lý rất muốn. Có biết dùng hay không không đến, hiện tại xem ra, mang tương du đích thật là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Misotis cầm cái kia một chai nhỏ tương du, sau đó đi trở lại nồi bên cạnh. Ở đi tới quá bên cạnh sau đó, Misotis liền đem loa cái vén lên, sau đó dùng cái muôi quay rối khuấy thịt bên trong cùng cái nấm, sau đó liền cầm trong tay tương du cá nhân mở ra, sau đó đem cái kia một chai nhỏ tương du toàn bộ ngã xuống trong nồi. Tại nơi một chai nhỏ tương du toàn bộ rót vào nồi sau đó cái kia canh thịt trong nháy mắt biến một cái nhan sắc, nhìn cũng làm người ta phi thường có muốn ăn. Không thể không nói, đem dầu ngã một cái vào trong nồi, sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi thật nhiều. Hiện tại cái này nhan sắc, ta có thể là phi thường có thèm ăn đâu. Ta chắc chắn chờ bọn họ sau khi thức dậy chứng kiến cái này màu sắc canh, cũng sẽ phi thường có muốn ăn nhìn trong nồi canh. Misotis mặt nở nụ cười nói rằng, tân thiệt thòi ta dẫn theo một chai nhỏ này tương du qua đây, nếu như không mang theo một chai nhỏ tương du lời nói, như vậy hôm nay cái này canh nhưng không có một cái tốt vẻ ngoài. Nếu quả như thật là nói vậy, ta tin tưởng chứng kiến chương này cũng sẽ không có cái gì muốn ăn, trừ phi là đói tới cực điểm. Dùng cái muôi lật một cái trong nồi nước canh phía sau, Misotis liền đem ba cái út xuống, sau đó liền ngồi vào bên cạnh. Ngồi vào bên cạnh sau đó, Misotis liền lấy ra một cái so sánh dáng dấp một côn bắt đầu lật bên trong không có thiêu đốt tận diêm.